Chương 476, bảy màu cổ linh dịch. Cổ linh quả, có đơn sắc, song sắc, tam sắc, thất sắc, chính là có thể để phàm nhân trở thành võ giả kỳ dị trái cây. Tiêu Vân đối cổ linh quả cũng không xa lạ gì, tuổi nhỏ lúc vậy không ăn ít. Càng là nuốt chừng một viên thất thải cổ linh quả, chế trụ đan điền diệt sinh tử khí, từ đó bước vào tu vo chi đạo. Nhưng Tiêu Vân chưa bao giờ thấy qua cổ linh cây, lúc này thiên ma chân quân để cổ thụ nở hoa kết quả, viên kia khỏa đơn sắc trái cây, để Tiêu Vân nào hải ong ong trống giống. Lại nhìn Lục Ly, hai con người đa trợn tròn, há to miệng nhìn xem cổ thụ bên trên cổ linh quả, một lát sau hung hăng nuốt dưới nước bọt. Hắc hắc, thế nào ta không có lửa các ngươi a. Thiên ma chân quân đắp kín nắp bình, chắp tay sau lưng đắc ý nhìn xem Tiêu Vân cùng Lục Ly. Lục Ly hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh chi sau đó xoay người nhìn xem Tiêu Vân nói, đi đi, Thanh Bạc Hà gọi tới. Bực này kinh thiên hoảng sợ sự tình, Lục Ly suy nghĩ không thấu. Mặc dù biết cổ thụ nở hoa kết trái, cùng thiên ma chân quân bình nhỏ chất lỏng có quan hệ trực tiếp, nhưng cụ thể là đạo lý gì, Lục Ly nói không rõ, cũng chỉ đành để Bạc Hà tới đây, nhìn xem bình nhỏ bên trong chất lỏng bảy màu là cái gì. Tiêu Vân thần sắc càng ngày càng âm trầm, nhìn lướt qua bên cạnh Lục Ly, sau đó tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía thiên ma chân quân, mắt đen dần hiện ra một vòng hung mang, tiêu thất tại lưu mệnh trận bên trong. Trở lại đạp thánh các 18 tầng, Tiêu Vân song quyền dần dần nắm chặt, toàn trên thân hạ lập tức tản ra nồng đậm sa tờ khi. Thiên ma chân quân, hắn đến cùng tại ta lưu mệnh trận bên trong làm cái gì? Tiêu Vân cũng không có lập tức tìm Bạc Hà, mà là tại chỗ cao mày lẩm bẩm. Từ sư tôn Lục Ly biểu lộ đến xem, hiển nhiên cũng không biết đạo thiên ma chân quân sẽ để cho cổ thụ nở hoa kết trái. Xem ra hai vị sư tôn rời đi lưu mệnh trận về sau, thiên ma chân quân là làm cái gì không muốn người biết sự tình. Tại Tiêu Vân trên mặt, căn bản không nhìn thấy mảy may hưng phấn vui sướng, ngược lại mặt đen âm trầm dọa người. Mặt ngoài phân tích là chất lỏng bảy màu để cổ thụ mọc ra cổ linh quả, nhưng tờ hờ tờ lạ như thế á hội sẽ không theo đan điển ta bên trong thất thải cổ linh quả có quan hệ. Tiêu Vân không sợ đừng, lo lắng nhất liền là trong cơ thể bí ẩn bị phát hiện. Ai vẫn là hiện tượng NG Bạc Hà sư tôn mời đến lưu mệnh trận bên trong ai nhìn xem sự tình hội phát triển đến mức nào, nếu như không cứu vãn nổi, suy nghĩ tiếp đối sách. Tiêu Vân hít sâu một hơi, bình phục một hạ cảm xúc, chậm rãi tựa NG bảo mũ đeo lên đi tới phía trước cửa sổ. Nhìn xem còn tại luyện đan Bạc Hà, Tiêu Vân háng giọng một cái, cao giọng nói, Bạc sư tôn, mời cùng đồ nhi tiến vào lưu mệnh trận. Thiên ma chân quân trong tay có một loại chất lỏng cờ N ngài xem xét. Khoanh chân ngồi trên đạp thiên thai Bạc Hà chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn một chút phía trước đan lô, chậm rãi đứng người lên bay lên đến đạp thánh các 18 tầng. Cái người điên kia luyện ra thứ gì nhất định phải ta tự mình đi xem xét. Bạc Hà hơi có không vui, hiển nhiên là luyện đan bị quấy rầy, trong lòng có chu tờ không thoải mái. Thiên ma chân quân luyện ra chất lỏng có 7 loại sắc thái, tại dưới cây cổ thụ đổ ra một dọn, vờ ơ y ma để cổ thụ mọc ra cổ linh quả. Tiêu Vân thẳng thắn nói ra. Bạc Hà bản không có nghiêm túc đi nghe, nhưng nghe đến cổ linh quả ba chữ, Bạc Hà hai mắt lập tức lóe lên, nói, ngươi không có gạt ta. Cái người điên kia luyện ra chất lỏng, có thể làm cho cổ thụ mọc ra cổ linh quả, đồ nhi không dám lừa gạt sư tôn, ngài theo ta tiến vào lưu mệnh trận xem xét, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Tiêu Vân giơ lên tay phải, ngón trỏ nhanh chóng trên không trung khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn. Đợi màu xám vòng tròn đầu đuôi tương liên, tại cường đại hấp lực dưới, Tiêu Vân cùng Bạc Hà tức thì tiêu thất tại đạp thánh các bên trong. Đi vào lưu mệnh giới, Bạc Hà trước tiên liền tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía cổ thụ, nhưng cái này nhìn một cái, Bạc Hà mặt bên trên lập tức lộ ra tức giận. Giờ phút này, lúc đầu nở hoa kết xuất cổ linh quả cổ thụ, đã không có cánh hoa cùng trái cây, cùng mới đầu không có chút nào phân biệt. Chỉ vào cổ thụ, Bạc Hà mặt âm trầm đối Tiêu Vân mở miệng, Vân Nhi, ngươi liền muốn cho ta nhìn cái này. Tiêu Vân bỗng nhiên sững sờ, lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Lục Ly, dùng ánh mắt hỏi đến Lục Ly làm sao cổ linh quả không có bói lao đầu, làm gì nóng tính như thế, ngoại giới cùng lưu mệnh giới thời gian có khác biệt. Vân Nhi đi ra 5 phút đồng hồ, nơi này đã qua thời gian nửa năm, cổ thụ bên trên cổ linh quả vậy sớm liền không có. Lục Ly tức giận trừng mắt liếc Bạc Hà, nhấc ngón tay chỉ thiên ma chân quân, đối Bạc Hà nói, tên kia trong tay còn có chất lỏng bảy màu, ngươi để hắn hướng dưới cây nhỏ lên một dọn, cổ thụ liền hội lần nữa mọc ra cổ linh quả. Ép trong lòng lửa, Bạc Hà cất bước đi tới Thiên Ma Chân Quân bên cạnh, khẽ vươn tay nhạt nói nói, "Chân Quân, đưa ngươi chất lỏng bảy màu cho ta xem một chút." Thiên Ma Chân Quân một bả nhấc lên túi càn khôn, gắt gao ôm vào trong lòng, lui về phía sau ba bước căm tức nhìn Bạc Hà, phẫn nộ nói, "Không cho. Gầy lao đầu, ngươi có phải hay không dự định cướp ta thất thải cổ linh dịch không có cửa đâu?" "Này Thiên Ma Chân Quân, coi là liền ngươi là luyện yêu hoàng a, ta Bạc Hà luyện ra đan dược và yêu đan đê u có thể đưa ngươi chôn sống đi." "Đừng nói nhảm, để ta nhìn ngươi luyện xảy ra điều gì phá linh dịch, ta làm sao lại không tin có thể làm cho cổ thụ mọc ra cổ linh quả đâu." Bạc Hà cực kỳ không kiên nhẫn, căn bản vốn không nguyện ý cùng Thiên Ma Chân Quân bút tích xuống dưới. Ngươi lui ra phía sau, để cho ta thanh thất thải cổ linh dịch lấy ra, để ngươi kiến thức một chút ta bảo bối." Thiên Ma Chân Quân đẩy một cái Bạc Hà, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tựa nở dê bình nhỏ lần nữa đem ra. Khi nhìn đến bình nhỏ một sát na cái kia, thân là luyện yêu hoàng Bạc Hà hai mắt đông nhiên co rụt lại. Lại là tựa nở dê bảy loại nhan sắc cổ linh quả luyện hóa thành chất lỏng, trách không được ngươi hội xưng là thất thải cổ linh dịch. Bạc Hà không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía bình nhỏ ánh mắt lộ ra một vòng tham lam. Bạc Hà trên mặt hiển lộ ra kinh hãi, cùng trong đôi mắt vẻ tham lam, để Tiêu Vân cùng Lục Ly nhao nhao sững sờ. Hai người chưa bao giờ thấy qua Bạc Hà trong mắt từng có tham lam, đã cờ bị hệ tờ la có thể sử dụng đan lô luyện ra đồ vật, Bạc Hà càng thêm chẳng thèm ngó tới. Bởi vì Bạc Hà bản thân lì hệ nờ la luyện yêu hoàng, dễ như trở bàn tay liền có thể luyện ra bất kỳ vật gì. Hoàn toàn không cần thiết đi tham luyến khác nhân vật phẩm. Nhưng giờ phút này Bạc Hà ánh mắt lộ ra tham lam, để Tiêu Vân cùng Lục Ly lập tức gần ẩn cảm thấy, Thiên Ma Chân Quân trong tay chất lỏng bảy màu tuyệt không phải là vật tầm thường. Đối với cái này, Lục Ly còn có thể tốt một chút. Tiêu Vân thế nhưng là trong lòng một trận hốt hoảng, trái tim phanh phanh cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Sư Tôn, khó đạo Thiên Ma Chân Quân trong tay chất lỏng bảy màu, thật có thể cho cổ thụ mọc ra cổ linh quả. Tiêu Vân ra vẻ chấn định, mở miệng tuân vở ân nở đạo chỉ gặp Bạc Hà nháy mắt, lấy lại bình tĩnh nói ra, Chân Quân trong tay chất lỏng, chính là cổ linh quả bên trong linh dịch. Luyện lấy cổ linh quả linh dịch cũng không phải đơn giản sự tình, mà để bảy loại chất lỏng dung hợp không bài xích càng thêm gian nan. Trời ma lão quỷ trong khoảng thời gian này làm cái gì vờ ơ y ma luyện hóa ra bực này chất lỏng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.